Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 829, chứng cứ phạm tội. Có Khâu Dũng bọn người mở đường, lại thêm Du Bằng cùng Lưu Khuê đều rơi vào Từ Minh trong tay. Đâu còn có người dám ngăn cản bọn hắn đi đường. Chờ một chút, khi đi ngang qua Du Bằng văn phòng thời điểm, Đường Quốc Luân đột nhiên kêu dừng đám người. Nói ra: Lăng Trần, người đầu tiên chờ chút đã, ta vào xem. Nói xong, Đường Quốc Luân bước nhanh hướng đi Du Bằng văn phòng. Khi hắn chuẩn bị mở cửa thời điểm, không biết rõ nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại, chỉ hôn mê Du Bằng nói ra: Giữ hắn lại tới. Lăng Trần sợ làm trễ nải thời gian, thế là để Khâu Dũng mang theo những người khác nên rời đi trước. Chính mình dẫn theo Du Bằng cổ áo, bồi tiếp Đường Quốc Luân cùng một chỗ tiến vào văn phòng. Lăng Trần đã từng tới một lần Du Bằng văn phòng, tiến vào cửa, chỉ gặp Đường Quốc Luân trực tiếp hướng đi Du Bằng bàn công tác. Đến bên cạnh bàn, Đường Quốc Luân ngồi trên ghế làm việc, đem máy tính mở ra, chỉ gặp trên màn hình lập tức xuất hiện một cái khoanh tròn. Nhất định phải điền mật mã vào mới có thể lên bờ đi vào. Nhìn thấy Đường Quốc Luân lốp bốp đập bàn phím, Lăng Trần nhịn không được hỏi: Đường lão đại, người được hay không? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đường Quốc Luân không nói một lời nhìn chằm chằm trên màn hình nhấp nhô dấu hiệu, tốt như không nghe đến Lăng Trần. 2 phút trôi qua, Đường Quốc Luân trên mặt bộc lộ xuất một tia nụ cười vui vẻ. Lăng Trần, thấy không? Gia hỏa này quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Lợi dụng trong ngục giam phạm nhân thay mình mưu đoạt tư lợi. Ngươi xem một chút, đây là hắn mỗi bút doanh thu ghi chép. Ở hắn trưởng quản ngỗng thành ngục giam những này năm, hết thảy kiếm lấy 8.000 vạn USD. Hừ, chờ hắn từ ngục giam trưởng vị trí về hưu, không biết rõ muốn lừa bao nhiêu tiền. Nghe lời này, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: Hắn đến cùng làm cái gì? Đường Quốc Luân liếc nhìn ghi chép, nói ra: Gia hỏa này bóng tối bên trong tiếp nhận thuê, mục tiêu ám sát, chỉ cần là kiếm tiền sống, hắn cơ hồ ai đến cũng không có cự tuyệt. Dứt lời, Đường Quốc Luân từ bàn làm việc ngăn kéo bên trên tìm xuất một cái USB cắm ở máy tính máy chủ bên trên. Sau đó đem những tài liệu này toàn bộ copy đến USB bên trong. Chờ đến tư liệu copy hoàn tất, Đường Quốc Luân đem USB ném tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, đây đều là Du Bằng phạm tội chứng cứ. Giao cho ngươi, nói không chừng đối với ngươi về sau chỗ hữu dụng. Lăng Trần gật gật đầu, đem USB thiếp thân cất kỹ. Gặp Đường Quốc Luân vẫn tại máy vi tính bận rộn, không có muốn đi ý tứ, hắn nhịn không được hỏi: Thế nào, còn có chuyện gì? Đường Quốc Luân cũng không ngẩng đầu lên về nói: Khó nói ngươi quên, thân thể của chúng ta thể bên trong đều cắm vào vi hình truy tung chip. Nếu như không đem những này truy tung chip giải trừ, mặc kệ chúng ta trốn ở đâu, đều sẽ bị người tìm ra. Dừng một chút, Đường Quốc Luân giải thích nói: Du Bằng máy vi tính này kết nối lấy khống chế trung tâm hệ thống. Thông qua Du Bằng trao quyền, máy vi tính này có thể tiếp quản khống chế trung tâm hết thảy. Đang khi nói chuyện, Đường Quốc Luân chỉ hôn mê Du Bằng, vừa chỉ máy tính cái khác vân tay biết khác khí. Nhìn thấy động tác của đối phương, Lăng Trần lập tức minh bạch Đường Quốc Luân ý tứ, vội vàng cầm lấy Du Bằng ngón tay cái, đặt ở vân tay biết khắc khí bên trên. Đích, theo vân tay biết khắc khí đèn đỏ biến thành, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện một cái đặc thù hình ảnh. Đường Quốc Luân nhìn chằm chằm màn hình, hai tay thật nhanh đập bàn phím. Chỉ chốc lát sau, cả tòa Yến Thành ngục giam ánh đèn toàn bộ dập tắt. Chỉ còn lại có Đường Quốc Luân sử dụng máy vi tính kia còn có nguồn điện. Ok, làm xong. Bận rộn thêm vài phút đồng hồ, Đường Quốc Luân khóe miệng dương lên, cười nói, đi thôi, khống chế trung tâm quyền hạn đã bị chúng ta giải trừ. Hiện tại không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nói xong, Đường Quốc Luân cất bước liền hướng văn phòng đi ra ngoài. Đi bộ 2-3 phút, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, ngục giam bên trong cửa khẩu đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngoại trừ mấy ngọn khẩn cấp đèn chiếu sáng lóe lên, địa phương khác một mảnh đen như mực. Sở hữu công trình đều lâm vào tê liệt bên trong. Không bao lâu, Lăng Trần ba người một đường thông suốt rời đi Yến Thành ngục giam. Không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Ngục giam bên ngoài, Lăng Trần liếc mắt liền thấy Ngụy Gia Hào đứng ở ven đường, lo lắng chờ đợi bọn hắn. Bát đệ, Lăng Trần phất phất tay, hướng cách đó không xa Ngụy Gia Hào lên tiếng chào hỏi. Lục ca, Ngụy Gia Hào sắc mặt vui vẻ, vội vội vàng vàng chạy tới, thúc giục nói, Lục ca, chạy nhanh đi, ta vừa tiếp vào ba điện thoại của ca, ngục giam trợ giúp đã ở trên đường, còn có một phút đồng hồ đến. Biết rồi, ngay tại Lăng Trần bốn người vừa rời đi không lâu, ba chiếc quân dụng xe chuyển vận liền chạy tới Yến Thành cửa ngục. Giờ phút này, bởi vì Yến Thành ngục giam hệ thống điện lực bị chặt đứt, sở hữu công trình toàn bộ lâm vào tê liệt bên trong. Bởi vậy, Yến Thành ngục giam bên trong phạm nhân tất cả đều đã mất đi khống chế, điên cuồng hướng phía bên ngoài bỏ trốn. May mắn trợ giúp tới kịp thời, ở những phạm nhân kia không có thoát đi trước đó, liền đã bảo vệ lấy ngục giam lối ra, đem sở hữu phạm nhân một lần nữa bắt được, không một xa lưới. Sau một tiếng, ở vào kinh thành một nhà võ quán bên trong, Lăng Trần gặp được Khâu Dũng cùng Ngô Triệu Phong bọn người. Đại ca, Lăng Trần hướng mọi người từng cái lên tiếng chào. Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, cười ha hả nói ra, tiểu tử ngươi cuối cùng trốn ra được. Ta và ngươi đại ca cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta ban đầu biết được ngươi bị giam ở Yến Thành ngục giam tin tức về sau, liền muốn trực tiếp đưa ngươi cứu ra. Kết quả Hà lão tìm tới chúng ta, để cho chúng ta an tâm chớ vội. Khác quá manh động, hắn nói bọn hắn có biện pháp cứu ngươi. Hắn đều nói như vậy, chúng ta đành phải án binh bất động, ở kinh thành yên lặng chờ lấy tin tức. Kết quả, ngày đó một cái gọi Bàng Cửu Lâm người tìm tới chúng ta, nói là thay ngươi chuyển đạt một câu, làm chúng ta biết được ngươi lời chuyển đạt về sau, liền biết rõ ngươi khẳng định gặp phải nguy hiểm. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là tam ca các ngươi rõ ràng nhất. Hắn ngày đó để Bàng Cửu Lâm mang lời nói rất đơn giản, người khác căn bản nghe không xảy ra vấn đề gì tới. Nhưng là, Lăng Trần ở cái kia đoạn lời nói bên trong nâng lên tam ca. Cái này tam ca cũng không phải là hiện tại Viên Vân, mà là lúc trước chết ở trên đế tổ chức trong tay tam ca. Cũng là bởi vì vị kia tam ca chết, mới khiến cho Lăng Trần có gia nhập bát đại quái nhân cơ hội. Cho nên, Lăng Trần cố ý nâng lên vị kia tam ca. Đúng vậy, muốn nói cho Khâu Dũng bọn người, tình cảnh của mình phi thường hỏng bét, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì cái này duyên cớ, Khâu Dũng bọn hắn mới có thể bóng tối chúng mai phục ở Yến Thành ngục giam bên ngoài, chờ đợi cứu người thời cơ. Khi Yến Thành ngục giam cảnh báo vang lên lúc, Khâu Dũng liền biết rõ thời cơ đã đến. Lấy bản lãnh của bọn hắn, len lén lẻn vào Yến Thành ngục giam là chuyện rất đơn giản. Lục đệ, vẫn không có mở ra miệng Từ Minh hỏi. Kỳ thực ta hiểu Hà lão không để cho chúng ta xuất thủ cứu nguyên nhân của ngươi. Ngươi là phạm nhân, chúng ta bây giờ cách làm chẳng khác gì là tại kiếp ngục. Từ quốc gia góc độ tới nói, chúng ta đều sờ phạm pháp luật. Hà lão đúng vậy cân nhắc đến cái này, bởi vì món chay, cho nên mới ngăn lại chúng ta xuất thủ. Hiện tại ngươi đã được cứu, tiếp xuống ngươi có cái gì kế hoạch ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,